Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù con trai bình tĩnh cũng rất đáng yêu, nhưng đối với người mẹ, nhìn thấy con trai thỉnh thoảng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, cô vẫn thấy con trai như vậy rất đáng yêu. Nếu như vẻ đẹp trai thường ngày khiến người ta muốn LM màn hình, thì khi anh ấy sợ hãi lại khiến người ta muốn an ủi, muốn ôm vào lòng và hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của anh ấy. Cô cười một lúc, nhưng người con trai lại vô cùng nghiêm túc, đột nhiên né người vào sau một kệ hàng, tay hơi rung lên, mắt nheo lại. 2 giây sau, đèn đột nhiên tắt, toàn bộ siêu thị lại chìm vào bóng tối, con trai cô lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Lệ Vi Lan nhìn xung quanh, Trầm Tranh đã thử chạm vào các kệ hàng xung quanh anh, lần này không giống như trước, những thứ trên kệ hàng có thể mang theo được rồi. Tầng 1 của Walmart có lẽ đã bị những người đến trước càn quét, không còn lại nhiều thứ. Tầng này trước đây chủ yếu bán quần áo, chủ yếu là quần áo nữ. Trong thời kỳ tận thế, những bộ quần áo tiện mặc, bền và thấm mồ hôi không có nhiều. Với con mắt của một người mẹ như Trầm Tranh, hầu hết các mặt hàng ở đây đều không phù hợp với con trai cô, vì chúng không đẹp và không đủ thời trang. Quần áo của con trai cô sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao thì phối đồ cho con trai cũng là một trong những sở thích của người mẹ. Nhưng trong thời đại này, những thứ này đều là tài nguyên không tái tạo. Nếu bỏ lỡ đợt này thì không biết có đợt tiếp theo hay không. Nếu đã như vậy, khi khám phá hãy mang theo tất cả những thứ này. Đến lúc đó cũng có thể phát cho những người khác trong căn cứ. Xem có thể tăng thêm một chút thiện cảm cho con trai cô trong căn cứ hay không. Trầm Tranh nghĩ rất hay. Cô ấy nhìn thấy gì là quét nấy. Rất nhanh, Lệ Vi Lan đã nhận ra có gì đó không ổn. Anh biết rõ không gian của mình, nhưng người đã tặng anh một vũ khí đắt tiền như vậy mà không lộ mặt, tặng anh cả một căn cứ mà không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, vậy mà lại thực tế đến mức không bỏ qua một bộ quần áo bình thường nhất mà quét sạch sẽ. Không cần nghi ngờ, chính là quét sạch sẽ, thậm chí không để lại một mảnh vải vụn nào. Nếu không phải sau khi dị năng nâng cấp không gian của anh đã đủ lớn, thì có lẽ sau khi chứa hết rác còn lại ở tầng này, anh có thể vinh quang trở về căn cứ ngủ. Lệ Vi Lan vừa buồn cười vừa bất lực, trong bầu không khí chiến đấu căng thẳng như vậy, anh không tự chủ được mà cong môi vì hành động quét hàng rất thực tế của người bí ẩn kia, thả lỏng trong chốc lát. Ban đầu anh định đến đây thăm dò tình hình một cách kín đáo, nhưng vì người bí ẩn đi cùng anh lại muốn rình rang như vậy, thậm chí một mảnh vải vụn cũng không tha, thì xem ra, muốn kín đáo, bí mật là không thể rồi. Cách chương.